Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1699, Quỷ Ngưu Pháp Tướng. Ngày thứ hai giữa trưa, Càn Khôn Tinh Quyết đấu đài, nơi đây chiếm một diện tích 10 vạn dặm, rộng lớn vô biên, chung quanh bố trí một tòa cự đại cấm chế trận pháp, tự thành không gian. Phòng ngự lực kinh người, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng ở chỗ này toàn lực chiến đấu, đều không thể đột phá nơi này kết giới trận pháp. Lúc này, quyết đấu đài bốn phía trên khán đài đã sớm ngồi đầy lít nhà lít nhít đám người. Bọn họ đều là Càn Khôn phái các đại trưởng lão, cùng chân truyền đệ tử, từng cái đều là Càn Khôn phái trọng yếu lão đại, quyền nghiêng một phương. Giờ phút này bọn họ đang nói chuyện phiếm, ngược lại là không nghĩ tới hạ sư đệ lại dám khiêu chiến mã trưởng lão bọn họ. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp a, mà lại cược đến cũng rất lớn. Thua lời nói mã trưởng lão bọn họ nhưng là muốn táng ra bại sản. Bọn họ còn thật cam lòng, có cái gì không bỏ được. Mã trưởng lão bọn họ đây là tất thắng cục diện, nói không sai. Pháp tướng chiến quy chân, vẫn là ba cái đánh một cái, nơi nào có không thắng đạo lý. Mã trưởng lão bọn họ còn không đánh thắng lời nói, chỉ sợ còn không bằng cầm một khối đậu hũ đâm chết chính mình tính toán. Đoán chừng hạ sư đệ cũng là cho rằng dựa theo mình bây giờ thực lực không thích hợp đi vào thông thiên bí cảnh, cho nên mới sẽ cầm thông thiên lệnh bài làm tiền đặt cuộc. Hy vọng cùng mã trưởng lão bọn họ nhất chiến, gia tăng chiến đấu kinh nghiệm, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, có lẽ hạ sư đệ cảm thấy mình phần thắng rất lớn đây. Phần thắng rất lớn, người đây là đang nói đùa sao? Thật có lỗi, ta còn thực sự là không nghe ra đến, nói thật quy chân cùng pháp tướng ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, giống như dòng sông cùng đại như biển. Làm sao có thể so, thật là như thế, coi như hạ sư đệ lại yêu nghiệt, muốn chiến thắng pháp tướng cảnh liền vô cùng khó khăn, muốn một cái đánh ba cái, còn muốn đánh thắng, quả thực là nói chuyện viển vông lời nói. Đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn đại bộ phận đều cho rằng Hạ Bình lần này thua định. Không thể nghi ngờ, chỉ là dù là như thế, Hạ Bình có thể nhanh như vậy tấn thăng đến quy chân cảnh, y nguyên hoảng sợ bọn họ kêu to một tiếng. Bọn họ cảm thấy Hạ Bình hiện tại ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, nếu như qua một đoạn thời gian nữa lời nói, chỉ sợ đang ngồi trưởng lão cũng không có mấy cái là Hạ Bình đối thủ. Tương lai hắn nhất định là Càn Khôn phái giường cột, không ít trưởng lão đều là cảm giác đến vô cùng vui mừng. Đến hạ sư đệ bọn hắn tới, đột nhiên có người kêu lên, siêu siêu siêu, chỉ gặp trên bầu trời lập tức bay tới bốn bóng người, phân biệt cũng là Hạ Bình, Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo bốn người. Bọn họ lập tức đáp xuống quyết đấu đài phía trên, lẫn nhau xa xa tương đối, cách xa nhau vài dặm đều tới. Đúng vào lúc này, một bóng người từ trên khán đài đứng lên, tản mát ra khí thế đáng sợ. Hắn chính là Càn Khôn phái trưởng môn Chu Hiền, lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng. Các ngươi song phương tại quyết đấu đài tiến hành quyết đấu, tại Càn Khôn phái tổ tiên chứng kiến dưới, công bình công chính, ký kết khế ước, bất kỳ người nào thua trận đều không được có lời oán giận, sau đó cũng không cho trả thù. Hết thảy ân oán tại quyết đấu phía trên giải quyết, nếu không trục xuất Càn Khôn phái, hủy bỏ thần thông. Các ngươi bốn vị có gì dị nghị không? Không có, Hạ Bình bọn người là lắc đầu. Vậy là tốt rồi, quyết đấu đài đã bố trí kết giới, phong tỏa hư không, lôi kiếp cảnh đều không cách nào phá hư. Các ngươi chi bằng ở cái địa phương này thi triển thần thông, không cần phải lo lắng phá hư quyết đấu đài, nhưng là không được nhúc nhích sát thủ. Điểm đến là dừng, không có có dị nghị lời nói. Quyết đấu lập tức bắt đầu. Trưởng môn Chu Hiền hai tay kết ấn, oanh một chút, toàn bộ quyết đấu đài đều bị năng lượng cháo bao phủ xuống, hình thành tinh bích như là trong suốt tường vây, phong tỏa hư không, hình thành một chỗ độc lập không gian, vô pháp ảnh hưởng ngoại giới. Hạ sư đệ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến, thật đúng là dám đáp ứng lần này tiền đặt cược. Yên tâm đi, nếu như ta đi vào thông thiên bí cảnh, có thể được cái gì bảo vật lời nói, có thể phân mấy món cho ngươi. Mã quốc vệ lộ ra một bộ hào phóng bộ dáng, lộ ra nhưng đã cho là mình ba người thắng định, lời nói ở trong tràn ngập người thắng lợi ngữ khí, cao cao tại thượng, không ai bì nổi, phân bảo vật liền không cần, liền sợ ba người các ngươi lão đầu thua trận đấu. Đến lúc đó táng ra bại sản, huyên náo muốn tự sát liền không tốt, nếu như các ngươi hiện tại nhận thua, còn có thể chỉ thua một nửa, các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị, mau đầu tiểu tử, không khỏi quá cuồng vọng. Mã quốc vệ cười lạnh một tiếng, ngươi không cùng pháp tướng cảnh đại năng chiến đấu qua, căn cũng không biết pháp tướng đại năng khủng bố. Hôm nay cũng không cần hai người khác xuất thủ, vẻn vẹn một mình ta, đều đủ để đưa người nhẹ nhõm trấn áp. Hắn muốn một người liền giải quyết Hạ Bình, ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người, miễn cho những sư huynh đệ khác nói bọn họ ba đánh một. Nhiều người khinh người ít, không sĩ diện, chuyện này đối với bọn hắn thanh danh bất hảo. Pháp tướng cảnh tính là gì? Lôi kiếp cảnh đại năng ta đều giết qua. Hạ Bình chân thành nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Minh ngoan bất linh. Đã như vậy, lão phu liền để ngươi kiến thức một chút pháp tướng cảnh đại năng khủng bố. Căn không phải ngươi dạng này mau đầu tiểu tử có thể chống lại. Mã quốc vệ lạnh hừ một tiếng. Căn không tin Hạ Bình lời nói. Một tên tiểu bối thôi. Dù cho tiến bộ thần tốc, nhưng là chung quy là quy chân cảnh, dạng này tu vi còn muốn chém giết lôi kiếp cảnh đại năng, đây không phải vô nghĩa vẫn là cái gì? Oanh long chốc lát, hắn lập tức thôi động bí pháp nào đó, chỗ sâu trong óc tuôn ra một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm lôi đình khí tức. Những này lôi đình khí tức cấp tốc hội tụ, ngưng tụ ra nhất tôn thiên địa pháp tướng. Cái này thiên địa pháp tướng thình lình chính là một đầu quỷ nghiêu. Thân thể tràn ngập khủng bố lôi đình lực, lốp bốp rung động chung quanh hư không. Nhất thời mây đen dày đặc, phảng phất phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một mảnh lôi vực. Đi ra, đây chính là Mã quốc vệ sư đệ quỷ nghiêu pháp tướng. Nắm giữ lôi đình lực, khủng bố vô biên a. Không nghĩ tới Mã quốc vệ sư đệ thủ đoạn độc ác. Căn không cho hạ sư đệ thời cơ. Muốn đem hết toàn lực. Trong nháy mắt giải quyết. Có trưởng lão cảm khái nói. Có chút việc. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được Mã quốc vệ trên thân mạnh mẽ lôi đình năng lượng. Đặc biệt là này ngưng tụ ra quỷ nghiêu pháp tướng. Ẩn chứa thần thông quy tắc uy năng. Cực kỳ cường hãn. Cho dù hắn gặp qua rất nhiều pháp tướng cảnh đại năng, cái này Mã quốc vệ cũng là có thể xếp hàng trên. Đương nhiên cùng hắn nắm giữ lôi đình lực căn không cách nào so sánh được. Dù sao hắn thôn phệ là lôi kiếp lực, thuộc ở thiên địa lôi, so phàm lôi không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần, từ chất liền không giống nhau. Có chút việc, tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Lão phu thế nhưng là ngươi tiền bối, ngưng tụ thiên địa pháp tướng đại năng, cũng chỉ là có chút sự tình. Lão phu ngược lại là nhìn xem ngươi có chuyện gì dám nói ra dạng này khoác lác tới. Nghe nói như thế, Mã vệ quốc giận tím mặt, tiểu tử này rõ ràng cũng là tại xem thường hắn. Những lời này cũng là tiểu bối có thể nói. Nói rõ cũng là đem chính mình đặt ở cao cao tại thượng vị trí. Giống như sư phụ một dạng chỉ điểm hắn. Thân là càn khôn phái trưởng lão. pháp tướng cảnh đại năng, làm sao có thể chịu đựng dạng này nhục nhã? Giết! Mã Vệ Quốc giận quát một tiếng, nổi giận phừng phừng, hắn lập tức thôi động Quỳ Ngưu pháp tướng, vạn lôi bôn đằng, hướng phía Hạ Bình Oanh giết tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.